Lúc bấy giờ, Đông Vân Nhi không biết Dương Thu Trì vì sao lại hỏi có một nửa rồi đột nhiên chuyển sang nói chuyện này. Nhìn hắn tỏ vẻ thắc mắc, Dương Thu Trì nói tiếp, con trai của ngươi là toàn bộ hy vọng của ngươi. Ngươi phải bằng mọi cách để ngăn cản mối tình của con trai ngươi và Xuân Hồng cô nương. Nhưng con trai của ngươi mới vừa chớm yêu, có cùng năm roi mười ngựa đánh kéo cũng không chịu quay đầu. Ngươi nhất định là đã nghĩ và thực hiện rất nhiều biện pháp chia cắt rồi, nhưng không hề thành công. Vì vậy, ngươi mới hạ quyết tâm chỉ có giết chết Xuân Hồng mới có thể cắt đứt ý niệm đó trong đầu con trai ngươi. À! Tống Vân Nhi hô lên cả kinh. Xuân Hồng là bị thị giết sao? Ngụy thị vẫn cắn chặt môi, không nói không rằng. Gờ Dương Thu Trì gật đầu, nói tiếp với Ngụy thị. Ta không biết cái ý nghĩ đó của ngươi sản sinh từ khi nào. Ta nghe con trai của ngươi nói ngươi đến Lê Xuân Viên lạnh y phục về giặt để kiếm sống. Lúc đó ta cảm thấy hơi kỳ quái, vì ngươi không đồng ý cho con trai cưới kỹ nữ, cho dù nàng đó là thanh mai trúc mã của con trai ngươi đi nữa, và có thể thấy ngươi ghê tởm kỹ nữ vô cùng. Nên cho dù ngươi có đói chết cũng không thể đến Lê Xuân Viên nhận quần áo đi giặt. Thực tế, hành động của ngươi phản lại lẽ thường tình, và chỉ có một giải thích cho hành động đó. Ngươi đến Lê Xuân Viên vì mục đích khác. Tống Vân Nhi cũng bắt đầu hiểu ra, Xuân Hồng là hoa khôi hàng đầu của Lê Xuân Viên, thì muốn giết Xuân Hồng rất khó có cơ hội. Do đó, thị mới đến Lê Xuân Viên nhận y phục giặt, tìm cơ hội ra tay. Đúng như vậy, Dương Tu Trì gật gật đầu, nhìn xoáy vào Ngụy thị đang run cầm cập. Ngày đó, con trai của ngươi đến Lê Xuân Viên tìm ngươi, rồi tận dụng cơ hội lén lên phòng nói chuyện với Xuân Hồng cô nương. Sự si mê của con trai cuối cùng đã khiến ngươi quyết định hạ thủ. Còn ngươi làm cách nào để tránh được sự truy tầm của thủ hạ của ta, ẩn tàng trong Lê Xuân Viên để rồi cuối cùng hạ thủ giết chết Xuân Hồng cô nương, ta vẫn còn chưa rõ. Ngụy thị vẫn cắn chặt môi nhìn xuống đất không nói lời nào. Dương Thu Trì thở dài. Ngươi làm như vậy cũng vì bất đắc dĩ mà thôi. Nhân vì con trai của ngươi là hy vọng duy nhất của ngươi. Đối với sự yêu thương của mẹ đối với con là như thế nào, ta bây giờ đã dần hiểu ra được. Nói đến đây, Dương Tu Trì nhớ tới Liễu Nhược Băng, Tần Chỉ Tuệ cùng Tống Tình, bọn họ đều đã mang thai với hắn. Người ta có câu, con nuôi con mới biết công ơn cha mẹ. Khi thế hệ kế tiếp hắn chuẩn bị chào đời, hắn mới bắt đầu dần hiểu sự yêu thương của cha mẹ đối với con cái là như thế nào. Hiểu ra được trước đây mẹ của hắn lo cho hắn ra sao. Ngụy thị lúc ấy mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía Dương Thu Trì. Thân hình đầy đặn hơi run, mắt ứa nhỏ lệ nóng. Dương Thu Trì nói, tuy ngươi không nói, nhưng ta có thể khẳng định ngươi chính là người giết chết Xuân Hồng cô nương. Ta vốn không biết, nhưng sau khi gặp ngươi, ta dần dần đoán ra được. Ngụy thị nghi hoặc nhìn Dương Thu Trì, không biết hắn đang nói gì. Dương Thu Trì nói tiếp, từ việc ngươi nghe lén được cuộc nói chuyện giữa Thúy Hoàn và Long Lão Đầu, đoán biết ngươi là hung thủ. Hơn nữa, ngươi thù ghét Xuân Hồng cộng với việc bảo vệ con trai bất chấp tất cả như vậy, ngươi hoàn toàn có động cơ và thời gian gây án. Trong tình huống Xuân Hồng cô nương hồn mê khi ấy, ngươi dù đủ điều kiện giết chết người ta. Ngụy thị vẫn cắn môi chẳng nói chẳng rằng gì. Mắt của Dương Thu Trì từ từ lộ vẻ kính phục, một sự kính phục với tình mẹ thương con. Kỳ thật, nếu như ngươi không vì cứu con bất chấp tất cả đem bí mật nghe lén đó nói cho ta biết, thì ta không thể nào ngờ được người giết chết Xuân Hồng là hung thủ chân chính. Chỉ vì ngươi có thể nghe lén được bí mật ấy, đem chuyện đó kể ra mới bạo lộ chân tướng giết người mà ngươi ẩn tàng thật sâu. Cũng có thế, nó nói ứng với câu lưới trời lồng lộng mà một sợi lông cũng không thoát. Và cũng có thể đây là báo ứng nhân quả. Tống Vân đi hơi kỳ quái. Ca ca, cái này có quan hệ gì tới báo ứng nhân quả chứ? Ngụy thị giết Xuân Hồng cô nương không hề lưu lại chút manh mối gì ở hiện trường gây án và đã khiến cho ta mới lúc đầu đã phá án theo phương hướng sai lầm. Nhưng con trai thủy cổ tử của thị vì gian dâm Xuân Hồng cô nương mà phạm phải tử tội, bị ta bắt được. Từ đó bức bách thị không thể không nghĩ cách lập đại công chuộc tội cho con trai. Do đó, thị phải đem đại âm mưu nghe lén được ở hiện trường hùng sát nói cho ta biết. Và thế là bạo lộ trần tướng. Đây chẳng phải là sự báo ứng cho việc sát hại Xuân Hồng cô nương hay sao? Cái con tiện nhân Xuân Hồng đó chết cũng còn chưa hết tội. Ngụy Thị cuối cùng cũng ngẩng đầu rít lên. Nếu như để tôi tuyển chọn lại một lần nữa, tôi nhất định vẫn sẽ giết ả ta. Trong sự kích động tâm tình, Ngụy Thị thở phì phò, mặt đỏ gay. Dương Tu Trì bảo, rốt cuộc là có chuyện gì, người cứ từ từ mà nói. Ngụy Thị ưỡn ngực, không có gì để mà nói hết. Không sai, cái con điếm Xuân Hồng, ai nó cũng có thể lấy làm chồng được, đó chính là tôi do tôi giết đấy. Tôi bây giờ đền mạng cho nó là được chứ gì. Chỉ cần đại lão gia giữ lời hứa, tha cho con trai tôi, dân phụ kiếp sau nguyện làm trâu làm ngựa, đáp đền ân điền của đại lão già. Nói xong, Thị dập đầu binh binh, khiến cho vết thương vừa mới ngưng chảy máu ở trán lại toát ra, máu ứa tươi rơi đỏ cả mắt. Tông Vân Nhi bất nhẫn, bước tới đỡ Thị dậy. Đại nương, đừng như vậy, bà kể lại mọi chuyện cho rõ ràng đi, có thể sẽ có tình tiết có thể giảm nhẹ. Cả cả ta không, đại lão gia sẽ có thể suy xét giảm nhẹ tội cho ngươi. Ngụy Thị lắc lắc đầu buồn bã nói, đại lão gia đã đáp ứng tha cho con trai của tôi không có gì đáng tiếc nữa, tôi thưởng mạng cho Xuân Hồng là được. Thị đứng dậy lao đầu vào cột. Dương Tu Trì quát vội, ngăn Thị lại. Tông Vân Nhi nhanh tay lẹ mắt, chớp một cái đã chụp lấy vai của Thị. Không được làm như vậy. Ngụy Thị lúc bấy giờ cố sức khóc lóc mà tránh thoát, nhưng làm sao có thể thoát khỏi bàn tay tuy nhỏ nhắn mà cứng như gọng kềm của Tống Vân Nhi được. Chân Ngụy Thị nhũn ra, quỳ sụp xuống đất, dập đầu lại Dương Tu Trì và Tống Vân Nhi. Đại lão già, thái thái, nếu như các vị thương xót cho tôi thì hãy để tôi đập đầu vào cột mà chết đi ở đây. Tôi không muốn ra pháp trường, con trai của tôi sẽ vì thế mà không còn mặt mũi nào làm người nữa. Nói xong thì lại cố sức thoát khỏi sự khống chế của Tống Vân Nhi. Tống Vân Nhi điểm vào huyệt kiên tỉnh trên vai. Ngụy Thị tức thời cảm thấy toàn thân tê dại, động đậy cũng không được. Tống Vân Nhi lúc này mới quát khẽ, con người của ngươi sao lại như vậy, có muốn chết cũng không được chọn chết vào lúc này. Dương Tu Trì biết hiện giờ Ngụy Thị một lòng muốn chết, nhưng tình huống lúc nãy Thị khai chưa được rõ ràng, không thể để Thị chết như vậy được. Hơn nữa, tin tức mà Thị cung cấp cần phải xác định cho kỹ, và nó sẽ rắc rối phức tạp vô cùng. Nói không chừng có thể lấy công mà bù trừ bớt tội, miễn cho hai mẹ con khỏi chết. Dương Tu Trì lại nói, đúng như vậy, Ngụy Thị, nếu người chết rồi, con trai của ngươi ở tù, ai sẽ chiếu cố cho nó đây? Sau này nó còn phải cưới vợ, sinh con, còn rất nhiều điều phải trải qua trong đời. Người nhẫn tâm bỏ nó ở lại một mình trên đời này hay sao? Ngụy Thị ngẩn cả người, tiếp theo đó nằm sụp xuống, khóc lóc với giọng vô cùng bi thương. Dương Tu Trì lại bảo, nói thật cho người biết, chuyện ngươi nghe lén vừa rồi vô cùng trọng yếu. Ta hiện giờ đã phái người đi tra chứng cứ rồi. Nếu như lời ngươi khai là thật, bổn quan có thể sẽ xét tha cho mẹ con ngươi khỏi chết. Ngụy Thị ngẩng đầu, nước mắt đầm đìa nhìn Dương Tu Trì, căn bản không tin đó là sự thật. Nhân vì Thị không biết là tin tức lúc nãy cung cấp cho Dương Tu Trì trọng yếu như thế nào và đủ để đổi mạng của hai mẹ con Thị hay không. Tông Vân Nhi đương nhiên biết tin tức đó có ý nghĩa đối với Dương Tu Trì thế nào, cũng nói chen vào một câu. Nghe rõ chưa, đại lão gia nói được là làm được. Người nếu thương con thì hãy nghĩ cho thật kỹ, thành thật hồi đáp câu hỏi của đại lão gia đi. Ngụy Thị dường như đã túm được cái phao cứu mệnh cuối cùng, nước mắt rầm rề gật đầu. Đại lão gia, xin ngài cứ hỏi. Người đem chuyện người giết chết Xuân Hồng cô nương kể qua một lượt cho ta nghe. Ngụy Thị gạt nước mắt mà thưa, kỳ thật tôi không thật lòng muốn giết Xuân Hồng. Đêm đó trước khi vào phòng đó, tôi không định bụng sẽ giết nó. Người nói cũng có đạo lý. Dương Tu Trì ngẫm nghĩ, nếu như người có dự mưu giết cô ta, thì người phải chuẩn bị dao hay hung khí gì đó, chứ không thể lâm thời sử dụng cái kéo ở phòng của Xuân Hồng làm hung khí được. Nhưng người không thể phủ nhận là người hận cô ta thấu xương. Chuyện đến nước này rồi thì Ngụy Thị không có gì để giấu giếm nữa. Tôi rất hận nó đến Thanh Lâu bán mình là chuyện của nó, tôi không thèm quản. Thế mà nó còn câu dẫn con trai của tôi không thể không quản được. Dương Tu Trì lại bảo, là con trai của người Tích Xuân Hồng, không thể nào đổ hết mọi lỗi lầm lên đầu người khác như vậy. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, rõ ràng là Thủy Cổ Tử tình nguyện bám theo Xuân Hồng. Xuân Hồng không có lỗi lầm gì quá đáng. Nhưng Ngụy Thị cứ cho là Xuân Hồng đang quyến rũ con trai của Thị, đem mọi tội lỗi đổ chụp lên đầu của người ta. Bởi vậy mới có câu đối với người mẹ, con trai luôn luôn đúng. Mọi lỗi lầm dù cho có thì là do người khác, còn con trai của mình thì mình bảo hộ là cái lẽ đương nhiên. Ngụy thị thấy Dương Tu Trì không tin lời, vội phân bua. Không phải vậy, đại lão gia, Xuân Hồng lúc còn ở trong thôn đã mời hòa gọi bướm, chứ không quỳ cổ theo đòi nữ công gia tránh ngoan ngoãn ở nhà đâu. Nó chỗ nào cũng lộ mặt, thấy nam nhân là cười. Mới có 13-14 tuổi đầu mà mặc đồ hở ngực hở lưng, trời sinh ra đã là gái điếm. Dương Thu Trì nhíu mày, xem ra thành kiến của Ngụy thị đối với Xuân Hồng rất nặng. Hắn không muốn nghe mắng bừa, ngắt lời của thị. Được rồi, người chết coi như đã hết, Xuân Hồng đã chết rồi, những chuyện trước đây không cần đề cập đến nữa, nói qua trình tiết người giết người của ngươi. Ngụy thị nghe được vẻ không hài lòng trong lời nói của Dương Thu Trì, chột dạ một tiếng, tiếp tục kể. Tôi sở dĩ đến Lê Xuân Viên nhận giặt y phục kiếm sống, đích xác là muốn tìm cơ hội nói rõ chuyện của Xuân Hồng để nó không được dụ dỗ con trai của tôi nữa. Nhưng tôi mãi không tìm được cơ hội nói chuyện với nó. Hôm đó tôi đến Lê Xuân Viên nhận đồ, con trai đến tìm, tôi thấy Xuân Hồng đứng ngay cửa khuê phòng ở tầng trên, đá lông mày, nhào mắt đưa tình với con trai tôi. Dương Thu Trì hơi tức cười, thầm nghĩ Xuân Hồng đã cùng Bành lão thất định thân, sang năm là người của Bành gia rồi, con trai của người nghèo rất mồng tơi, thế mà cứ lo này lo nọ đối phó với người ta. Chỉ sợ Xuân Hồng tránh con trai của ngươi còn không kịp, sợ Bành lão thất phát hiện thì hỏng chuyện, chứ có lý nào lại chiêu dụ con trai của người chứ. Hắn ta cười mà hỏi, Xuân Hồng đá mắt đưa tình với con trai của người sao, người không nhìn lầm đấy chứ. Sao lại lầm được, lúc đó tôi và con trai đứng ở cửa lớn của vườn, nó nhìn thấy chúng tôi, cái hàng lồng mì đó, ánh mắt đó, dáng vẻ hồ ly tình đó, chẳng phải là đang liếc mắt đưa tình với con trai tôi sao. Dương Thu Trì càng tức cười hơn. Khuê phòng của Xuân Hồng cánh cửa vườn ít nhất 20 mét, cứ đi xa như vậy mà có thể nhìn được ánh mắt của người ta, rõ ràng là thị có thành kiến quá nặng với Xuân Hồng, để rồi cứ đem thứ sợ hãi trong thâm tâm của thị ra tưởng đó là thật. Hắn ta xua tay, được rồi, đá lồng nhau thì đá lồng nhau, người nói tiếp đi. Tôi giận đến run cả người, chuyển thân kéo con trai tôi đi. Nhưng con trai tôi đã nhân lúc tôi không chú ý, lẻn đi đâu mất rồi. Tôi tìm một hồi không thấy đâu cả. Đoán là nó đã lẻn vào phòng của Xuân Hồng, liền chờ ở dưới lầu. Quả nhiên một lúc sau, Xuân Hồng vừa nói chuyện, vừa từ trong phòng bước ra. Tôi nghe lời nói thì biết, con trai tôi nhất định là ở trong phòng. Tiếp đó tú bà lại cho bọn móng rùa lại sửa sang từ căn gác đến các ngải, nói là có tri châu đại lão gia và Bành lão gia các ngài chuẩn bị đến. Tôi biết con trai trốn trong phòng Xuân Hồng, không yên tâm nên đến nấp trong phòng của Lòng lão hán mà chờ. Dương Thu Trì kỳ quái, Lòng lão hán ư? Lòng lão hán gác cửa của Lê Xuân Viên phải không? Người quen thân với lão ta phải không? Mặt Ngụy thị hơi ửng hồng, Lòng lão hán nhất mực muốn tôi cải giá lấy ông ta, mối làm ở Lê Xuân Viên là ông ta giúp tôi nhận đấy. Dương Thu Trì bấy giờ đã rõ, Nam Cung Hùng cùng bọn hộ vệ chỉ đảm nhiệm cảnh giới, đuổi những người nhàn tạp đi, tụ kín các thông đạo, cấm chỉ những người không phận sự đến gần, chứ không tìm kiếm kỹ càng trong vườn. Hơn nữa, phòng của Long lão hán ở gần cổng của Lê Xuân Viên, cách rất xa phạm vi hoạt động của hắn, nên bọn Nam Cung Hùng chỉ đơn giản xem xét coi có người nào nổi bật cần đề phòng hay không, không hề phát hiện ra Ngụy thị đang trốn trong phòng của Long lão hán. Dương Thu Trì lại hỏi, Lòng lão hán có biết người trốn trong phòng không? Ông ta không biết, tôi trốn trong gian tạp hóa đó trong phòng ông ta. Sau đó thì sao? Sau đó đại lão nhà ngài tức giận đùng đùng bỏ đi, Bành lão gia và Bành thất gia cũng đuổi theo, tu bà và các cô nương cũng tiễn ra tận cổng. Sau đó Bành thất gia quay lại, tiến vào phòng của Xuân Hồng. Tôi rất lo là y sẽ phát hiện con trai tôi còn ở trong đó rồi hại nó, cho đến rất khẩn trương, may mà y không phát hiện được. Cuối cùng thì Bành thất gia cũng đi, trong vườn an tĩnh hẳn lại. Chờ cho trời đêm thanh vắng hết rồi, tôi lén lén đến ngoài phòng của Xuân Hồng nhìn vào trong, liền nhìn thấy Xuân Hồng quyến rũ con trai tôi trên giường, hành sự với ả. Dương Thu Trì nhịn không được mà nói, Xuân Hồng cô nương lúc đó đã bị đổ tổ mà tán, toàn thân mềm nhũn, hồn mê trầm trầm, sao có thể câu dẫn con trai của ngươi? Thế Ngụy thị định phân bua, hắn xua tay bảo, được rồi, người nói dụ dỗ thì cứ cho là dụ dỗ đi, người nói tiếp coi người làm sao lại giết người được. Ngụy thị vâng dạ kể tiếp. Sau đó con trai tôi rời khỏi phòng, cửa phòng không đóng, tôi liền vào phòng muốn chất vấn con hồ lì thối ấy vì sao lại làm hại con trai của tôi. Nhưng tôi lấy sức nó lầy nó chỉ mơ mơ hồ hồ làm nhảm cái gì đó. Tôi kề tay sát miệng nó lắng nghe, bây giờ mới nghe nó nói dường như là tùy cổ tử, ta sẽ tố cáo người. Lòng của Dương Tu Trì trầm hẳn. Xuân Hồng tuy đã uống phải tô ma tán, nhưng loại thuốc này nhất định là không mạnh bằng với thuốc mê hay thuốc an thần như lời hiện đại. Cho nên ý thức của Xuân Hồng vẫn còn thanh tỉnh ở một trình độ nhất định nào đó. Biết được thủy cổ tử lợi dụng trong lúc mình bị tê liệt vô lực rồi lợi dụng cưỡng gian, cho nên mới nói như vậy. Điều đau đớn ở đây chính là có lẽ vì một câu nói đó mà khơi dậy sát cơ trong lòng Ngụy Thị. Năm xưa Võ Đại Lang vì phát hiện Phan Kim Liên và Tây Bồn Khánh làm chuyện cầu thả, liền nói rõ là sẽ đem chuyện này báo lại cho đệ đệ là Võ Tòng, cuối cùng dẫn tới chuyện bị hai người kia giết chết diệt khẩu. Trong những án hãm hiếp ở thời hiện đại, có những nạn nhân sau khi bị cưỡng gian không chú ý sách lược ứng đối với kẻ phạm tội, nói thẳng ra là sẽ tố cáo đưa kẻ đó ra pháp luật, cho nên mới dẫn tới ý định giết người của tội phạm. Quả nhiên, Ngụy Thị hậm hực mà nói, tôi vốn chỉ muốn nói cho ả biết là đừng có câu dẫn con trai tôi nữa. Không ngờ, tôi lại nghe ả nói muốn tố cáo con trai tôi đã mề dàn ả. Tôi vừa tức, vừa hận, lại vừa sợ. Mắt thấy ở bàn có cái kéo nhỏ, liền cầm lên đâm vào cổ của ả một nhát rồi lui lại ngay. Dương Tu Trì hỏi kỹ bộ vị đâm kéo vào, phù hợp với tình trạng thi kiểm, bây giờ mới yêu cầu thị kể tiếp. Ngụy Thị lại nói, Xuân Hồng dãy giụa lăn xuống giường, uốn éo mấy cái rồi bất động. Tôi định bước đến xem, chợt nghe ngoài phòng có tiếng bước chân. Tôi vội trốn vào trong tủ quần áo lớn, ngồi trong đó. Tôi lúc ấy từ trong kẽ hở của tủ quần áo, thấy Lòng Lão Hán và Tuy Hoàn đang đến. Hai người phát hiện Xuân Hồng nằm trên đất, máu phun khắp nơi, liền ồ lên cả kinh. Tuy Hoàn bước tới thăm dò hơi thở của Xuân Hồng mà nói, đứt hơi rồi. Dương Tu Trì hiện giờ đã hiểu, lúc Tuy Hoàn cúi người xuống xem xét Xuân Hồng vẫn đang còn hấp hối. Tuy trong lòng rất tối, thế nhưng trong cự ly ngắn, nàng ta vẫn có thể nhận biết được đó là Tuy Hoàn. Cho dù Tuy Hoàn là hung thủ, nên mới dùng chút lực khí cuối cùng để vẽ lên một vòng tròn. Vòng tròn này đích xác là chỉ Tuy Hoàn, chẳng qua là Xuân Hồng nhận lầm hung thủ mà thôi. Ngụy Thị kể tiếp, hai người họ bàn tính vài câu, Tuy Hoàn phát hiện chân bị dính máu, liền cởi giày ra rồi hai người bỏ đi. Tôi nấp một hồi, bên ngoài nghe không còn động tĩnh gì nữa, mới len lén lẻn ra ngoài. Sáng sớm khi cửa lớn của vườn mở ra, tôi nhân lúc không có ai rời ngay khỏi đó. Thì vừa nói đến đây, thì Nam Cung Hùng đẩy cửa tiến vào, kề sát nói vào tai Dương Tu Trì mấy câu. Dương Tu Trì cao hứng gật đầu bảo với Ngụy Thị. Đại âm mưu người nghe lén được khai ra lúc nãy đã được chứng thực một phần, phần còn lại phải tiếp tục chứng minh. Một khi chứng minh chuyện này là đúng, bổn quan có thể miễn tội chết cho hai mẹ con người. Ngụy Thị bây giờ mừng rỡ, dập đầu lại tạ Dương Thu Trì lìa lịa. Dương Thu Trì ra lệnh đường Ngụy Thị và Thủy Cổ Tử đi giam lại. Sau đó tiến hành thẩm vấn Long Lão Đầu và Thúy Hoàn đã bị Nam Cung Hùng bí mật bắt được đưa về Tử Lê Xuân Viện. Tiếp theo đó, hắn cùng Kim Sư Gia, Nam Cung Hùng và Chiêm Chánh thương lượng một hồi, sắp xếp kế hoạch xong mới tươi cười hớn hở trở về Bành Gia Trang, tìm kiếm mỏi mòn mà tin tức con trai duy nhất của Bành Lão Gia Tử vẫn biệt tăm. Những chỗ có thể tìm kiếm đều đã tìm hết cả rồi mà chẳng có được tin tức gì. Cả Bành Gia Trang đều chìm ngập trong bầu không khí ảm đạm và u sầu. Bành Lão Gia Tử đang ngồi trong phòng khách than vắn thở dài. Thủy Uyên Kỳ ngồi kế bên khóc thút thít, hai mắt đỏ hoe. Bành Lão Thất và tri phủ của Bảo Ninh Phủ là Triệu Tân Nhạc ngồi bên cạnh. Ai ai cũng than thở u sầu. Những già nô người hầu đứng thòng tay phía sau đều im thìn thít như ve sầu ngủ đông, thậm chí không dám thở mạnh. Thấy Dương Thu Trì bước vào, mọi người đều vây lấy, ánh mắt đầy tia hy vọng. Sau khi rước Dương Thu Trì vào, mời hắn ngồi ghế chủ tọa, Thủy Uyên Kỳ giành hỏi trước. Tức ra, có tin tức gì về Phúc Nhi của ta không? Dương Thu Trì áy náy lắc đầu. Xin lỗi, bản thân ta bất tài, không tìm được chỗ của Bành tiểu thiếu gia. Nhưng ta đã phá được án Xuân Hồng bị giết và án Bành Tứ chết ở bến thuyền, đã bắt được hung thủ về quy án. Hiện giờ chẳng có thứ gì là có thể gây sự chú ý của Thủy Uyển Kỳ, ngoại trừ tin về con trai duy nhất của nàng ấy. Điều duy nhất nàng quan tâm chính là tin tức của con trai. Khi nghe không có, liền khóc nức nở. Triệu Tân Nhạc ngược lại rất cao hứng, vì dù gì thì đã phá liền hai án một lúc trong địa bàn của y, khiến cho vị tri phủ đứng đầu Bảo Ninh phủ này cảm thấy rất nở mặt nở mày, vội hỏi: "Tước gia, xin hỏi hai án này rốt cuộc là ai gây ra?" Hai huynh đệ Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất cùng đưa mắt nhìn Dương Thu Trì trông đợi. Dương Thu Trì đơn giản thuật lại án tình, nhưng tạm thời giấu đi tác dụng của cách nghiền mực mà Thủy Uyển Kỳ dùng đập vào đầu của Bành Tứ. Mọi người nghe nói hung thủ giết chết Xuân Hồng không ngờ là Ngụy Thị truyền giặt y phục cho mọi người ở Ân Dương Trấn. Nguyên nhân giết người chỉ là vì không muốn cho con trai cưới một kỹ nữ, còn Bành Tứ lại là vì làm nhục Ngụy Thị, bị con trai Thủy Cổ Tử của Ngụy Thị trong lúc vận uất dùng đá đánh vào đầu, một tháng sau vết thương mới bộc phát để rồi tử vong. Những chuyện lạ đời này đều khiến mấy người thập phần kinh ngạc. Kể lại tình tiết vụ án xong, Dương Thu Trì nói với Bành Hạ Hỉ: "Bành ông, bổn quan nhận được lời thỉnh mời nhiệt tình của ngài đến Ân Dương Trấn tham gia tiền nữ hội, không ngờ liên tục phát sinh hai án mạng nên không tham gia lễ hội được. Rất may bổn quan vận khí tốt, nhanh chóng phá hai án này, nhưng rất tiếc hiện giờ Quý tiểu thiếu gia vẫn còn chưa biết nơi hạ lạc, thật là xấu hổ quá." Ngay cả Dương Thu Trì là nhân vật phá án như thần cũng bó tay hết cách. Bành Hạ Hỉ quả thật mất hết hy vọng rồi. Thủy Uyển Kỳ càng khóc đến chết đi sống lại. Dương Thu Trì đứng dậy chắp tay xá xá mà nói: "Bổn quan đã ra ngoài nhiều ngày, trong nhà bổn khẳng định là sự vụ chất chồng như núi, phải trở về xử lý cho xong. Bổn quan định đi ngay bây giờ trở về phủ, đặc biệt đến đây cáo từ Bành ông và Bành phu nhân." Nói xong hắn thi lễ định bước ra cửa. Bành Hạ Hỉ lúc ấy chưa kịp nói gì, Thủy Uyển Kỳ đã bi thường nói vội: "Tước gia, ngài không thể đi." Dương Thu Trì dừng chân lại, chuyển người nhìn về phía Thủy Uyển Kỳ: "Chẳng hay Bành phu nhân còn có chuyện gì cần dặn dò?" Thủy Uyển Kỳ dùng khăn tay nào nước mắt, quay sang Bành Hạ Hỉ cười miễn cưỡng mà thưa: "Lão gia không tìm được Phúc Nhi âu cũng là số mệnh, nhưng chúng ta thỉnh tước gia đến đây lần này chưa hề chiêu đãi cho tốt, tước gia công vụ phồn mang cũng không tiện giữ lại lâu, hay là chúng ta lập tức tiết đặt một tiệc rượu nhỏ gọi là tiễn đưa tước gia, ý lão gia thế nào?" Bành Hạ Hỉ gật đầu lia lịa, bước đến trước mặt Dương Thu Trì nói: "Tước gia, lời tiện đội nói rất chí lý, hiện giờ sắc trời không còn sớm nữa, có về sớm một chút cũng không được việc gì, hay là lão hủ bày một tiệc rượu để tiễn đưa tước gia, sáng ngày mai rồi tước gia hẵng đi, chẳng hay tước gia có nể mặt hảo thủ một chút không?" Triệu Tân Nhạc, Triệu Trì Phủ cũng bước lại: "Đúng đó tước gia, chuyện nào ra chuyện ấy, Phúc Nhi chưa tìm được, trời cũng không vì thế mà sập xuống, từ từ rồi nghĩ cách mà tìm. Tiệc rượu tiễn đưa cần phải uống nha, đêm nay chúng ta uống rượu tiễn hành, ngày mai ta cùng tước gia cùng lên đường quay về, thế nào?" Dương Thu Trì nhìn về phía Thủy Uyển Kỳ, thấy nàng đang nhìn hắn, thần tình thập phần khẩn trương, mỉm cười mà nói: "Nếu đã là như vậy, bổn quan cung kính không bằng tòng mệnh rồi." Sắc mặt tái xanh của Thủy Uyển Kỳ lúc này mới hơi giãn ra. Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất và Triệu Tri Phủ đều luôn miệng khen hay. Bành Hạ Hỉ ra lệnh cho người hầu bày yến tiệc, tiệc rượu nhanh chóng được dọn xong. Tuy nói là rượu tiễn đưa, nhưng Bành thiếu gia đang thất tùng, mọi người đều không sao vui vẻ được. Ăn tiệc uống rượu chẳng qua là cho trọng lễ tiết mà thôi. Bành Hạ Hỉ, Bành Lão Thất, Triệu Tân Nhạc đều thay nhau kính rượu Dương Thu Trì. Thủy Uyển Kỳ sắc mặt cứ tái xanh, ngồi đó tràn đầy tâm sự. Cuối cùng ả cũng run run cầm theo một bình rượu nhỏ, bước lại trước mặt Dương Thu Trì, định châm rượu cho hắn. Nha hoàn đứng cạnh đó vội bước tới thưa: "Phu nhân, để nô tỳ làm cho." Thủy Uyển Kỳ lắc đầu cầm bình rượu nhỏ, châm vào chung rượu cho hắn. Dương Thu Trì khom khom người: "Bành phu nhân quả thật là quá khách khí, mấy chuyện châm rượu này cứ để nha hoàn làm là được rồi." Thủy Uyển Kỳ không đáp, cũng tự rót cho mình một chung, cầm một lúc hai chung, cười miễn cưỡng mà nói: "Tước gia, Uyển Kỳ kính ngài chung rượu này, nếu như Uyển Kỳ có chỗ nào không phải, thỉnh tước gia bỏ qua cho." Nói xong, tâm thần hoảng loạn nhìn vào chung rượu của Dương Thu Trì, môi run run, gương mặt trắng nõn không có chút huyết sắc. Dương Thu Trì phảng phất đã nhìn thấu tâm tư của thị, cười điềm đạm nâng chung rượu lên mà nói: "Bành phu nhân tự thân rót rượu cho bổn quan, đó chính là vinh hạnh của bổn quan." Dừng một chút, hắn lại nói: "Bành phu nhân, bổn quan có câu nói này, không biết có nên nói hay là không?" Thỉnh tức ra cứ nói. Thần tình của Thủy Uyển Kỳ vẫn hoảng loạn nhìn vào chung rượu của Dương Thu Trì. Con người sống trên đời này rất khó gặp được tri âm. Bành lão gia tử mất vợ hơn 20 năm mới tục huyền, lại chỉ cưới có một mình Bành phu nhân, đủ thấy đối với Bành phu nhân tình thâm ý trọng. Tình cảm ấy không dễ gì tìm ở đâu được. Nói hơi khó nghe một chút, cho dù con của hai người không còn nữa, nhưng bổn quan tin rằng cũng sẽ không ảnh hưởng tình ý của Bành lão gia tử đối với phu nhân. Thậm chí Bành ông còn yêu thương phu nhân hơn nữa. Bành Hạ Hỉ cười ha ha phụ họa theo. Ông ta cũng không biết Dương Thu Trì tại sao lại nói như vậy, nghi hoặc nhìn hắn. Thủy Uyển Kỳ cúi đầu gục gặc, thân hình yểu điệu hơi run, chung rượu trong tay vì thế cũng bị sóng sánh. Dương Thu Trì nói tiếp, lòng tự ái của Bành phu nhân đối với tiểu thiếu gia khiến người ta kính phục, nhưng mà phàm làm sự gì cũng phải suy nghĩ trước sau cho kỹ rồi mới hành động. Bổn quan rượu vào lời ra hay là cùng với phu nhân uống cạn vậy? Thần tình của Thủy Uyển Tử chấn động ngay, càng lúc càng run rẩy hơn, rượu trong chung đã sánh ra ngoài hết phần nửa, ướt cả bàn tay, thế mà vẫn không hay biết. Dương Thu Trì từ từ nâng chung rượu lên, lại nói, Bành phu nhân xin đà tạ, xong đưa chung rượu kê sát miệng định uống. Thủy Uyển Kỳ đột nhiên giơ tay hất tung chung rượu của Dương Thu Trì rơi xuống đất, vỡ tan tành, sau đó che mặt bật khóc, chuyển thân chạy vào trong hậu đường. Thịnh Bành phu nhân dừng khóc, Dương Thu Trì gọi giật giọng, phu nhân hãy xem trước đây là ai rồi cũng không muộn. Nói xong, quay người nhìn ra cửa, vỗ tay hai cái, ấm tiểu thiếu gia vào đây. Từ ngoài phòng, Hạ Bình ấm một cậu bé tiến vào. Cậu bé dùng âm thanh yếu ớt gọi, cha, mẹ, Phúc Nhi. Bành Hạ Hỉ vui mừng reo lên, dường như lao hẳn cả người lên, thoát cái ôm chầm lấy cậu bé Phúc Nhi. Phúc Nhi, Phúc Nhi, là Phúc Nhi của ta đây rồi. Thủy Uyển Kỳ giật nảy cả người như bị điện giật, quay lại nhìn chú bé, vui mừng ré lên, Phúc Nhi, rồi chạy gấp tới, vì nàng ta mặc váy dài, chạy hơi nhanh vấp vé, mày có Hạ Bình nhanh tay đỡ được. Thủy Uyển Kỳ ngay cả tiếng cảm ơn cũng không kịp nói, chạy tới cướp Bành Gia Phúc từ tay của chồng, ôm chặt cậu bé vào lòng, nhìn phải nhìn trái, là Phúc Nhi của ta. Nói xong, không ngừng hôn vào mặt của nó, mừng quá mà bật khóc, nước mắt nước mũi dính đầy mặt của Bành Gia Phúc. Bành Hạ Hỉ quay người lại, quỳ xuống trước mặt Dương Thu Trì. Đà tạ đại ân cứu mạng của tước gia. Bành Đạo Thất cũng vui mừng quỳ xuống dập đầu theo. Dương Thu Trì vội nâng hai người dậy. Triệu Tân Nhạc vừa kinh vừa mừng mà nói, thì ra là tước gia đã thành công giải cứu cho tiểu thiếu gia rồi. Vừa rồi cố ý chọc chúng tôi. Dương Thu Trì cười cười không nói gì, nhìn về phía Thủy Uyển Kỳ. Bành Gia Phúc bị bắt cóc mấy ngày, ăn không no, ngủ không yên, hai mắt thất thần vô cùng yếu ớt, không có vẻ quậy phá đáng ghét kỳ trước nữa, khiến cho Thủy Uyển Kỳ vừa đau vừa xót, cứ ôm mãi trong lòng. Một lúc sau, nàng ta mới nhớ đến ân nhân cứu mạng, ẵm con trai quỳ xuống trước mặt Dương Thu Trì, dập đầu mà thưa, tước gia, đa tạ ngài đã cứu con tôi. Uyển Kỳ cả đời này cảm tạ ân đức, làm trâu làm ngựa cũng không thể đáp được ân tình của tước gia ngài. Nói xong bật khóc ồ ồ. Dương Tu Trì nhìn nàng chăm chú mà hỏi, Bành phu nhân, bà chỉ cảm kích bổn quan cứu con trai của bà thôi sao? Con trai đã được cứu về. Thủy Uyển Kỳ vừa cảm kích vừa xấu hổ dập đầu thưa, tước gia, Uyển Kỳ nổi lòng dạ ác độc với ngài, thật ra là chuyện chẳng đặng đừng, xin đã tặng tước gia ngài lấy đức báo oán. Uyển Kỳ xấu hổ không có chỗ nào giấu mặt, Uyển Kỳ mạo phạm tước gia, cam tâm tình nguyện chịu bất kỳ sự xử trí gì của tước gia người, nguyện không hai đời. Nói xong, nàng ta kéo theo con dập đầu lìa địa. Dương Thu Trì bây giờ thở dài, Thịnh Bành phu nhân đứng lên, bổn quan vừa rồi không hề nói rõ, nhưng lựa chọn của phu nhân là hoàn toàn chính xác. Kim cương ngựa kịp bên bờ vực thẳm, không làm thành cái nỗi lớn hơn, lại là bị bức phải làm, bổn quan coi như không trì cứu nữa. Thủy Uyển Kỳ mừng rỡ ôm con nghẹn ngào thưa, đà tạ tước gia, Uyển Kỳ suốt đời không quên. Nói xong lại dập đầu. Bành Hạ Hỉ đối với lời đối thoại của họ giống như người đi giữa mây mù, chẳng hiểu đầu trúc cua tai nhau ra gì. Đỡ Thủy Uyển Kỳ dạy hỏi, phu nhân, rốt cuộc là chuyện gì? Sao ta chẳng hiểu ất giáp gì hết vậy? Thủy Uyển Kỳ một tay ôm chặt con, tay còn lại thò vào lòng, rút ra một tờ giấy, đưa cho Bành Hạ Hỉ, thỉnh lão ra xem. Bành Hạ Hỉ nghi hoặc cầm lấy, mở ra xem, tức thời há hốc cả mồm hỏi, phu nhân, thế này là thế nào? Thủy Uyển Kỳ bây giờ mới đáp, vào đêm Phúc Nhi bị mất tích đó, thiếp tìm thấy trong hộp nữ trang trên bàn trang điểm tờ giấy này, chính là của Tuy Hoạn viết ra.

Triệu Tân Nhạc gật đầu lia lịa, khom lưng mà nói: "Đúng đúng, những tặc tử này ở trong tối hung tàn giảo hoạt, không từ một thủ đoạn nào, tức ra nên cẩn thận hơn nữa." Những câu vừa rồi của Triệu Tri Phủ nói rất hay: thuận lẽ trời thì được giúp, ngược lẽ trời thì bị diệt. Thuyền băng buồn bối lậu, bắt cóc giết người cướp của, không việc ác gì là không làm. Lần này toan tính bắt cóc Bành thiếu gia để bức Bành phu nhân hành thích bổn quan, đã trở thành những kẻ tiền lý bất dung. Do đó âm mưu của chúng mới bị Ngụy thị tấu xảo nghe được. Còn Ngụy thị nếu không bị bức thì không mang chuyện ấy ra nói cho bổn quan biết. Bổn quan phái người bắt gọn hết chúng ở Lê Xuân Viên, thành công giải cứu Bành tiểu thiếu gia. Kinh qua thẩm vấn đối với Thúy Hoàn và Lòng Lão Hắn, hai người bọn chúng đã khai nhận hành vi không hề kiêng dè gì. Bành Hạ Hỉ bây giờ nghe đã hiểu, thì ra Dương Thu Trì đã phá án xong, bắt cóc có nội tình phức tạp bên trong trước rồi. Vừa rồi chẳng qua là thử lòng nương tử Thủy Uyển Kỳ của lão mà thôi. Nếu như Thủy Uyển Kỳ không chịu quay đầu khi đến bờ vực, thì coi như cả nhà của lão đã bị tiêu đời. Nghĩ đến đây, Bành Hạ Hỉ thật cảm thấy sợ. Nhưng nếu lão biết Dương Thu Trì còn là cẩm y vệ chỉ huy sứ đặc sứ do Hoàng thượng khâm mệnh và mưu sát đặc sứ chính là tội mưu phản, sẽ bị tru diệt cửu tộc, thì chẳng biết lão sẽ hoảng sợ đến cỡ nào. Triệu Tần Nhạc vỗ tay rất khoa trương mà nịnh: "Tức ra thần cờ diệu toán, tặc tử bị bắt gọn, quả thật là sảng khoái lòng người đấy." Dương Thu Trì cũng cười nhìn Triệu Tần Nhạc trừng trừng: "Tri phủ đại nhân, ông không muốn biết ai hạ chỉ lệnh cho Thúy Hoàn hay sao?" Triệu Tần Nhạc bối rối mà nói: "Chuyện đại sự cơ mật này càng ít người biết càng tốt." Dương Thu Trì gật đầu: "Tri phủ đại nhân rất biết cách bảo mật đó nhỉ." Xong hắn quay sang Bành Hạ Hỉ mà nói: "Bành ông, còn ông thì sao? Ông có biết ai là người chỉ xử bọn Thúy Hoàn làm vậy hay không?" Bành Hạ Hỉ ngớ cả người, sau Dương Thu Trì nói tới nói lui lại hỏi lây tới lão chứ. Lão thầm cảm thấy không hay, lắc đầu ngay: "Tước ra lão hủ không có rõ, tước ra có thể nói cho ta biết được không?" Dương Thu Trì nhìn về phía bọn nha hoàn và người hầu sau lưng lão, họ khàn một tiếng không nói gì. Bành Hạ Hỉ lập tức hội ý, quay lại bảo lão: "Các người lùi hết ra." Bọn nha hoàn người hầu đều đáp ứng, lùi ra khỏi phòng. Dương Thu Trì lúc bấy giờ mới cười mà nói: "Bành ông, lệnh biểu chất hữu bộ chánh sứ Ngô Tử Nhân, nhân vì chưa hề gặp mặt bổn quan, không có lại vãng gì, vì sao lại ủy thác ông hạ thiếp mời thỉnh bổn quan đến Ân Dương Trấn quan thưởng tiền nữ tiết vậy? Bành ông có nghĩ qua chưa?" Đó là một phen tâm ý của biểu chất, biệt tước gia thiếu niên có tài, tương lai tiền đồ không có thể đoán định, cho nên mới đặc biệt muốn kết giao. "Không phải đâu." Dương Thu Trì lắc đầu, "đây là chiêu dẫn xả xuất động của y, đưa bổn quan ra khỏi nhà buồn bà Châu Cảnh bị xâm nghiêm, từ đó mới tìm cơ hội hành thích bổn quan." "Dù gì bổn quan ra khỏi nhà buồn so với ở trong nhà buồn thì dễ hành thích hơn nhiều." Bành Hạ Hỉ tới lúc này đã kinh hãi đến rụng rời. Hành thích một siêu phẩm bá tước là tội lớn ngất trời. Lão hoảng sợ đến toàn thân run rẩy, lập cập quỳ xuống dập đầu thưa: "Oan uổng quá, biểu chất của lão hủ tuyệt đối không có ý này, thỉnh tước gia bình xét." Bành Hạ Hỉ vừa quỳ xuống, Bành lão thất, Thủy Uyển Kỳ cũng vội vã quỳ theo: "Bành ông hãy nghe bổn quan nói xong đã, đừng có gấp." Dương Tu Trì cười ha ha, đỡ Bành Hạ Hỉ cùng mọi người dậy mà bảo: "Bổn quan cũng biết hữu bộ chánh sứ đại nhân không có ý đồ hành thích bổn quan, mà là bị người khác lợi dụng. Nếu như muốn hành thích bổn quan, tuyệt không để bành ông thỉnh mời ta, vì làm như vậy chẳng phải là tự gắp lửa bỏ tay mình hay sao?" Bành Hạ Hỉ nghe được lời này, bây giờ mới thở phào một cái, cảm kích luồn miệng: đà tạ tức ra bình xét, hiểu tận chân tờ kẽ tóc." Lão lại hậm hực nói: "Là ai lợi dụng biểu chất, suýt chút nữa đem chú cháu ta hãm vào tử địa. Nếu mà để lão hũ biết, nhất định băm tay hắn ra vạn đoạn." Lão đầu run cầm cập nói lời tức giận này, cứ cho đó là chuyện thật. Nhưng Dương Thu Trì lại nói: "Bổn quan còn chưa tra ra cụ thể, một khi đã có manh mối, nhất định phải lần theo cho tới nơi tới chốn, thỉnh bành ông cứ yên tâm." "Đã tạ tước ra tẩy oan khuất cho chúng tôi." Bành Hạ Hỉ run giọng cảm tạ. Dương Thu Trì bây giờ mới cười mà bảo: Nói hay lắm. Nhưng trong lòng nghĩ rốt cuộc có phải là oan khuất hay không thì phải trả ra mới rõ. Sáng sớm hôm sau, Sư Tu Trì dẫn theo tùy tùng cùng Triệu Tân Nhạc khởi trình quay về Ba Châu. Vợ chồng Bạch Hạ Hỉ bị một loạt chuyện khiến cho kinh hãi vô cùng.